Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo. Tập 42 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ Tôi chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức được ghi ở phần mô tả của video. Và các bạn đã có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của các bạn trên trình livestream hoặc là trình công chiếu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Chương 239, thu hoạch lớn. Diệp Đình Vân suy nghĩ một lúc rồi nói: mãng xà này là rất lợi hại phải không? Nếu như không có năng lực thì chúng ta dùng trí vậy. Nghe Diệp Đình Vân nói đến dùng trí, Thương Thạch hào hứng. Dùng trí như thế nào? Ta xem, có lẽ nó ăn chứ có lo. Cho nên chúng ta bắt một con mồi lại đây, cho độc dược vào con mồi để cho mãng xà kia ăn. Giang Thế Bạch nghe vậy cũng gật gù. Ý kiến hay đó. Thương Thạch do dự. Cái chuyện này. Hắn nhìn Thương Thạch nghiêm túc nói: lão đại, người không hiểu hay sao? Hình như con mãng xà này sắp sửa lên cấp đó. Mãnh thú mà tiến giai cần phải bồi bổ rất nhiều. Tất cả con mồi xung quanh sẽ thành mục tiêu của nó đó. Hiện giờ mà không ra tay, đợi nó tiến giai xong là không có kịp đâu. Người nói là sắp sửa tiến giai thành xuất cấp yêu. Đại khái là như vậy đó. Thương Thạch cau mày. Nếu như con mãng xà băng này tiến giai thành xuất cấp, khẳng định sẽ trở thành một đả kích lớn đối với hổ nha trại. Xuất cấp thú có sức ăn và thực lực rất mạnh. Nếu như nó tiến giai thành công thì cho dù là phụ thân cũng chưa chắc đánh thắng được nó. Chỉ sợ lúc đó sẽ trở thành tai họa ngầm đối với các đội săn. Hiện giờ nếu như bọn họ bỏ chạy, mãng xà đi mất, thì sau này muốn bắt lại nó cũng chẳng dễ. Thế nhưng họ chỉ có 3 người, vốn dĩ làm sao đối phó được với đại mãng xà. Giang Thế Bạch nhìn Diệp Đình Vân: chuẩn bị một chút đi. Hắn vẫn rất bất mãn đối với việc người ở hổ nha trại coi hắn như là linh vật. Hiện tại có được cơ hội, hắn nóng lòng muốn biểu hiện một chút. Đương nhiên Giang Thế Bạch cũng có tính toán. Đa Đa có đi cùng, mà ở trong không gian của con chuột có cất giữ mấy quả bom điều khiển từ xa, uy lực vô cùng lớn. Nếu như thật sự là không có địch nổi con mãng xà, họ sẽ sử dụng đến bom. Giữ được tính mạng mới là vấn đề chính. Thương Thạch vẫn nghĩ kế hoạch này có vẻ hơi đơn giản, nhưng thấy dáng vẻ vô cùng tự tin của Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân, lại nghĩ cậu ta thân là đội trưởng, không được phép quá thể hiện ra sự sợ hãi. Nếu như thật sự bắt được mãng xà thì đúng là rất có thể diện. Dưới sự đề nghị của Thương Thạch, Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân bắt một con dê rừng. Con dê rừng thịt tươi ngon, nướng lên rồi sau đó rắc thêm gia vị, hương vị vô cùng tuyệt vời. Dê rừng cũng là một trong những món ăn khoái khẩu của con mãng xà băng. Diệp Đình Vân nhét hai gói thuốc vào trong bụng của con dê. Thương Thạch nghi ngờ: này, thuốc này có tác dụng hay không? Chắc là có tác dụng đó. Thương Thạch do dự một lúc: nếu như không có tác dụng thì hay chi bằng là chúng ta rút lui. Cậu ta thầm nghĩ, con mãng xà khổng lồ như vậy, cho dù họ có rút lui trước nó cũng không phải là chuyện gì mất mặt. Thương Thạch vừa muốn rút lui lại vừa chờ mong, nếu như kế hoạch thành công thì người ở hổ nha trại sẽ nhìn cậu ta bằng cặp mắt khác xưa. Diệp Đình Vân dệt ra một ảo cảnh, dẫn đường con dê rừng đi về phía mãng xà. Mãng xà thong thả di chuyển, nhanh chóng chú ý thấy con dê rừng. Nó ngờ vực sự xuất hiện của con dê. Bình thường, con dê rừng sẽ phải bỏ chạy từ lâu mới đúng. Mặc dù là hoang mang, nhưng sau một hồi do dự, con mãng xà băng vẫn nuốt con dê vào trong bụng. Sức ăn của con mãng xà rất lớn, mới ăn một con trâu, bây giờ là ăn tiếp một con dê, mà xem ra vẫn còn chưa có no. Con mãng xà chậm rãi di chuyển, thỉnh thoảng há to cái miệng lộ ra răng nanh nhọn hoắt, nhìn như đang ngáp hoặc chuẩn bị đớp mồi. Thương Thạch đợi trên cây đã lâu, thỉnh thoảng mãng xà băng quét mắt nhìn qua, làm cho cậu ta lạnh cả người. Thương Thạch ngờ vực hỏi: "Này, mê dược không có tác dụng hay sao?" Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net